Sa mạc lớn màu vàng này phảng phất như là có sinh mệnh vậy. Như là đang có một ngọn lửa hừng hực cháy trên nó. Cầu cầu, chẳng lẽ ngươi thật sự truyền chúng ta tới tận Tây Mạc sao? Cô bé con hỏi, âm thanh rất ngây thơ non nớt. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng há hốc mồm. Nơi này là sa mạc vô cùng vô tận. Không thấy đầu, không thấy cuối. Ánh mặt trời chiếu xuống, tạo ra một luồng sáng màu vàng. Nơi đây nóng như một lò lửa. Hai người thấy vậy liền la lớn. Con chó chết này, ta muốn lột da ngươi. Thật quá đáng rồi. Từ Đông Hoang, vượt qua cả Trung Châu, trực tiếp rơi xuống Tây Mạc. Nhắm mắt thì còn truyền tống chuẩn xác hơn thế này. Ngươi truyền tống kiểu gì vậy? Hai người đè đại hắc cẩu xuống, cùng nhau đánh nó bầm dập. Con chó chết bầm này rất đáng giận. Không đánh cho nó khóc cha khóc mẹ lên thì không hả giận được. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bản thân đại hắc cẩu cũng có chút ngẩn người. Ngươi còn có thể truyền đi xa được thêm nữa sao? Từ cực đông tới tận cực tây của thế giới. Nếu mà ngươi lại ngoài ý muốn thêm chút nữa, chẳng phải là muốn truyền tống chúng ta đến tận mặt trời hả? Bổn hoàng chẳng lẽ lại thái quá tới mức đó sao? Đại hắc cẩu lẩm bẩm, vậy mà cũng chưa gọi là thái quá sao? Ngươi thật là có tài đấy. Cho dù là cho cô bé con này đến kích hoạt đạo văn cũng không tới mức như vậy. Thực ra Tây Mạc cũng không sao cả. Nơi này có đại lôi âm tự trên Tu Di Sơn. Là một trong những thần địa đó. Mỗi năm đều có vô số tu sĩ từ khắp những nơi xa xôi tới nơi này hành hương. Chúng ta cũng có thể tới đó xem sao. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy quả thật muốn làm thịt nó ngay tại chỗ. Con chó chết bầm này lại vẫn còn dám mạnh miệng. Hùng hồn cãi lý. Thật sự là muốn ăn đòn đây mà. Ngươi truyền bàng bác tới tận Trung Châu. Lại đưa đồ phi tới Bắc Nguyên. Cuối cùng thì đưa chúng ta tới tận Tây Mạc. Con bà nó. Cả đời này ta chưa thấy con chó nào khốn nạn như ngươi cả. Bàng bác thì còn không sao. Nơi đó địa linh nhân kiệt. Nói không chừng còn gặp được kỳ ngộ nào đó. Nhưng mà đồ phi thì tính sao bây giờ? Ở Bắc Nguyên thì có khi mấy chục năm cũng không gặp được một bóng người nào cả. Ngày nào cũng đối mặt với cánh đồng băng tuyết hoang vu. Tính cách hắn thích náo nhiệt. Lần này chắc chắn bị ngươi làm cho tức đến điên lên mất. Chấm cơm. Hai người thi nhau trách mắng Hắc Hoàng. Còn cô bé con thì lại rất nhu thuận. Đứng sang một bên nghịch cát. Không có chút mệt mỏi và lo lắng nào cả. Có tận 4 gốc linh dược tuyệt thế đang nằm trong tay tên đồ miệng rộng kia. Tương đương với việc hắn có thêm 4 cái mạng nữa. Chắc chắn là không chết được đâu. Đại hắc cẩu vẫn mạnh miệng. Đồng thời trong lòng vẫn hối hận không thôi. Hận không phân chia linh dược trước khi truyền tống. Con chó chết bầm này thật là quá đáng. Con bà nó. Làm ta tức chết rồi. Giết nó đi. Gâu. Một cuộc nhân cẩu đại chiến nổ ra. Làm cho cắt trên sa mạc bắn văng tung tóe, bụi mù bốc lên tận trời. Âm thanh chó sủa và tiếng chửi bới thật lâu sau mới ngừng lại. Cuối cùng bọn họ bay về phía ngoài của đại sa mạc này nhằm tìm kiếm vùng đất xanh tươi tốt nào đó. Hoặc là thành trì phồn thịnh, có bóng người. Ồ, không đúng, mới bay được mấy trăm dặm, mọi người gặp được một ngọn núi xanh ngắt. Rất nhanh đã đi ra khỏi sa mạc rồi. Hoàn toàn không giống với dự đoán của bọn họ. Các ngươi là ai? Tại sao lại lẻn vào trong nơi luyện võ của phong tộc chúng ta? Có người ở phía trước quát lớn. Mấy người Diệp Phàm nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không rõ đầu cua tai nheo thế nào. Người nói cái gì? Phong tộc? Phong tộc nào? Là gia tộc của cô bé Phong Hoàng đó sao? Đại hắc cẩu hỏi. Lớn mật, lại dám khinh nhờn công chúa của tộc ta như vậy. Mấy người kia trầm mặt xuống. Không vui chút nào. Đại hắc cẩu chợt kêu lên mấy tiếng quái dị. Sau đó hung hăng lao vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Gào lên. Tiểu tử. Ngươi có nghe rõ không? Đây là khu vực trung bộ của Đông Hoang. Cũng không phải là đi đến Tây Mạc. Vừa rồi các người lại dám đối xử với ta như vậy sao? Bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ. Thì ra vẫn chưa rời khỏi Đông Hoang. Vùng sa mạc này là do các cường giả của phong tộc hàng năm luyện võ mà thành. Dài đến hơn ngàn dặm. Ngươi là thánh thể Diệp Phàm, còn nó là con chó dữ phải không? Có người nhận ra bọn họ, sắc mặt lập tức đại biến. Con bà nó, các người đã gọi hắn là thánh thể, tại sao lại không gọi ta là thánh linh đi? Đại hắc cẩu nhe bộ răng trắng toát của nó ra, dọa mấy người kia, người của phong tộc nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Thánh thể đời này thì ngay cả thánh nữ của đại giáo vô thượng tại Trung Châu cũng dám chém. Bọn họ tự nhiên không muốn mạo hiểm cãi lại để ăn đòn. Nơi đây cách phong tộc chỉ có mấy trăm dặm, có thể nói đây là một trọng địa thánh tộc của họ. Khi bọn họ phi hành, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều người bay tới đây. Sao lại thế này? Tại sao lại tập hợp hết về đây vậy? Lý Hắc Thủy nghi hoặc. Diệp Phàm ngăn lại một người đi đường, hỏi hắn nguyên nhân tại sao. Không ngờ lại biết được rằng thánh chủ phong tộc sắp tổ chức đại thọ 1.505 tuổi. Rất nhiều người tới đây để chúc mừng. Diệp huynh, Lý huynh, thật là trái đất tròn a, chỗ nào cũng có thể gặp nhau được. Một tiếng cười lớn từ phía xa truyền đến. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh và tiểu ni cô áo trắng Hạ Nhất Lâm bay tới. Đi cùng bọn họ còn có mấy lão già, hiển nhiên đều là siêu cấp cao thủ. Hạ huynh, sao các ngươi lại đến đây vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Thánh chủ phong tộc tổ chức lễ đại thọ, chúng ta cũng tới chúc mừng. Hạ Nhất Minh cười nói. Bọn họ do tộc thúc dẫn đầu, hắn và tiểu ni cô chỉ là đi theo để kết bạn với một số tuấn kiệt trẻ tuổi mà thôi, do đó mới đi tới khu vực trung bộ này. Chúng ta đi cùng nhau chứ? Đại hạ hoàng tử mời. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Thánh chủ phong tộc có ơn đối với hắn, hiện giờ đã tới đây rồi, lại được đại hạ hoàng tử mời đi cùng. Nếu mà cự tuyệt, sau này mà bị người khác biết được thì thật sự sẽ không hay ho chút nào. Phong tộc là gia tộc cổ xưa nhất tại Đông Hoang, vô cùng cường đại và thần bí. Bọn họ bái thiên địa làm thầy, học được các đại đạo thâm ảo, là một gia tộc cực kỳ cường đại. Từ việc tuyệt đại thần vương lựa chọn bọn họ để mai mối cho Diệp Phàm, đã có thể thấy được một chút về họ rồi. Trong khắp Đông Hoang này không có ai nguyện ý trêu chọc vào gia tộc bọn họ, ngược lại đều ra sức tạo quan hệ tốt với họ. Gia tộc này đã trải qua nhiều thời kỳ hắc ám, náo động thiên hạ, nhưng vẫn luôn cường thịnh không suy sụp, trở thành một con quái vật lớn, bễ nghễ thiên hạ, nội tình cực kỳ sâu. Ít có thế lực nào sánh được với họ. Từ phía xa nhìn lại, hình ảnh phong tộc khiến cho người ta phải rung động. 800 hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, chi chít như sao trên trời, như những viên minh châu lấp lánh. Mỗi hòn đảo lại không tầm thường chút nào, giống như là chư thiên tịnh thổ vậy, khiến cho tâm thần người ta khi tới đó liền cảm thấy yên bình lại. Phong tộc thật là khiến cho người khác bất ngờ. Theo truyền thuyết thì có 800 thần đảo, quả nhiên không phải là giả. Lý Hắc Thủy tấm tắc khen. O không ô ế chương.